Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 63, hệ thống tiến hóa. Tại Diệu Mộc Sơn, một nơi trống trải địa phương, đang có một cái dùng cẩm thạch dựng xuất hiện khổng lồ phòng bếp. Cho dù là 5-6 thước cóc ở trong này cũng sẽ không cảm thấy hỗn loạn. Số lớn cóc chính đem từng cái khác nhau nguyên liệu nấu ăn đưa đến cái phòng bếp này. Tại EC chỉ huy hạ phóng đến khác nhau địa phương. Tại Điền Chi Quốc tìm được nguyên liệu nấu ăn sau đó. EC chính là nhượng cóc lưu đem chính mình nghịch thông linh đến Diệu Mộc Sơn. Chuẩn bị đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn thức ăn thành thế kỷ súp đặc. Đây là EC 3 năm qua nguyện vọng. Cũng là Diệu Mộc Sơn sở hữu cóc nguyện vọng. 3 năm qua trợ giúp EC đi làm. Cũng không phải là ở nơi này thời gian nếm trên một cái EC cái gọi là vô thượng mỹ vị. EC lúc này sau trịnh trọng mặc trên đầu bếp phục. Trong tay cầm lấy nham túc dao phay không ngừng thức ăn từng cái nguyên liệu nấu ăn. Tím nấm độc tính chỉ cần loại bỏ một nửa. Còn dư lại dưới sẽ cùng khổng lồ sinh thạch hoa sản sinh vị đạo dung hợp. Nhượng ăn mất hắc vũ gà lôi xa tại ngủ đông trạng thái dưới len lý. Đem mỹ vị hoàn toàn khóa ở trong thân thể. Hỏa duần tiết yếu khối hơ cho khô. Lại xuất ra trên hoang quốc tìm được đặc thù gia vị. Cuối cùng chính là tại mì nước trên xuất ra trên lăng đông phong hoa bột. Nói như vậy giai đoạn trước công tác chuẩn bị thì thành công. Tiếp theo liền muốn chờ đến thời gian tới đem một nồi canh sở hữu tinh hoa hoàn toàn dung hợp. EC dùng mạt tử sát quay đầu trên mồ hôi. Mặc dù hắn thiếu một cái tay, nhưng là hắn thức ăn tốc độ chính là trước gấp 3-4 lần. Dù sao phía sau hắn nhưng là có lấy 9 cái như cánh tay sử dụng cánh. Đối với đoạn mất cánh tay, hiện tại EC còn không có năng lực khiến nó mọc ra. Chỉ có thể là khiến nó đoạn lấy. Chờ sau này chính mình tô sinh chảm kỹ thuật đề cao lại làm cân nhắc. Mà còn cho dù không dựa vào tô sinh chảm. Cũng có thể đi tìm Orochimaru. Người này tuyệt đối đã tại nghiên cứu đệ nhất tế bào. Đến lúc đó sau cấy ghép một cái đệ nhất cánh tay có lẽ sẽ còn tăng cường chính mình sức chiến đấu. Một cái rộng 5 mét trong nồi sắt. EC không ngừng đem bên trong phủ cặn bã trừ. Làm cho cả canh dần dần trở nên làm sáng tỏ sạch sẽ. Tựa như thuần tịnh thủy. Mà loại công việc này EC chính là làm 5 ngày. Hơn nữa vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Ở một bên, Cáp Mô đại tiên nhân cư nhiên cũng ở nơi đây. Vừa ăn lấy thí thí trùng vừa cùng bên cạnh hai cái cóc tiên nhân trao đổi. Mà ở bên cạnh, Hamaguri rốt cuộc đạt thành chính mình mộng tưởng. Trái ôm phải ấp hai cái mẫu cóc. Nói lớn tiếng lấy mình và Ishi trong lúc đó quan hệ. Ta nói cho các ngươi biết. Năm đó nếu không phải ta cứu Ishi. Hôm nay chúng ta liền khỏi phải nghĩ đến ăn đến mỹ vị như vậy thí thí trùng. Các ngươi nói có thảm hay không? Một cái mẫu cóc mắt bốc hồng tâm. Nói, Hamaguri Kaka thật là lợi hại. Ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng không có thí thí trùng ngày cỡ nào khó chịu đựng. Như vậy ta sợ rằng một thiên đều giữ vững không được đi. Một con khác nói, đó cũng không. Hamaguri Kaka nhưng là chúng ta Diệu Mộc Sơn anh hùng. Để cho chúng ta được sống cuộc sống tốt. Bất quá cái này EC còn cần nhiều lâu mới có thể đem lo liệu xong thành. Hamaguri thích nhất mẫu cóc tân bốc. Hiện tại đã vui không tìm được bác. Chính là nói. Đừng nóng. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Chỉ phải chờ một hồi nữa nhi là được. Thứ tốt luôn là tới muộn. Nhìn xem mì nước không ngừng trở nên trong vắt. EC cũng là cười lên. Khi hắn đem hết thảy tạp chất vớt sạch sẽ sau đó, toàn bộ mì nước tựa như thanh tuyền, không có hương vị, không có nhan sắc, không có dầu mỡ cảm giác, nhìn qua liền cùng phổ thông nước suối không thể nghi ngờ. EC, đây là được không? Chí ma tiên nhân khiêu tới, bất quá EC lắc đầu một cái, sau đó lấy ra từ Điền Chi Quốc lấy tới địa mạch suối. Sau đó chỉ là tích một giọt đến trong nồi đun nước mặt. Trước không có được, hiện tại tốt, theo lấy suối tiến vào nồi đun nước, giống như tại trong chảo dầu nhỏ vào nước, nhượng sở hữu canh không ngừng sôi trào. Bất quá sôi trào chỉ là kéo dài một giây đồng hồ. Tiếp lấy một nói mỹ lệ vô cùng quang chính là từ trong nồi đun nước thăng lên. Đây là mỹ vị bị nồng độ cao tập trung biểu hiện. Cũng là thế kỷ súp đặc thật sự hoàn thành biểu hiện. Isi uống một hớp, trong nháy mắt toàn thân tế bào đều là giãn ra. Tiếp nghiêm mặt trên không ngừng được xuất hiện nụ cười quỷ dị. Cũng còn khá Isi trước cho sở hữu cốc chào hỏi. Để cho bọn họ biết rõ uống canh sau đó khuôn mặt thượng hội có một loại quỷ dị biểu tình. Không phải nói hiện tại không chừng phải bị đánh một ngừng. Canh được, Fukasaku, đi nhanh cho ta bưng một chén tới. Cáp mô đại tiên nhân nghĩ muốn hành động, nhưng là chính mình quá giả yếu. Chỉ có thể là chỉ huy Fukasaku đi trước thịnh canh, mà hắn uống sau đó. Vốn là mặt đầy điệp tử nét mặt già nua nhất thời thành kia loại quỷ dị biểu tình. Lâu lâu không có thối lui. Sở hữu cốc đều là uống đời trước kỳ súp đặc. Mà là bọn họ thật lòng cảm thấy ba năm này mang mang lục lục đều là giá trị. Trong đó liền Isi uống nhiều nhất. Mà hắn yên lặng rất lâu mỹ thực tế bào cũng bắt đầu tiến hóa. Vượt qua 29% đạt tới 30%. Mà cũng đại biểu lấy hắn hệ thống lại phải bắt đầu tiến hóa. Trừ đây đã là lần thứ ba tiến hóa. Trừ sẽ nhượng mỹ thực cửa hàng tăng thêm nữa một cái nguyên liệu nấu ăn vị ở ngoài. Sẽ còn nhượng rút thưởng hệ thống một lần nữa tiến hóa. Bất quá Isi đối với rút thưởng hệ thống tiến hóa hoàn toàn là không có hứng thú. Người Âu Châu chính là người Âu Châu. Người Phi Châu chính là người Phi Châu. Cho dù rút thưởng hệ thống bên trong thứ tốt gia tăng nhiều hơn nữa, đó cũng là không làm nên chuyện gì. 3 năm qua, tính một chút số lần, cũng là 36 lần rút thưởng cơ hội. Mặc dù chỉ có mấy lần chiếu cố, bất quá còn phần lớn rút thưởng cơ hội là rút chúng những thứ kia dùng thì vô dụng bỏ thì tiếc đồ. Vật, nhất làm người ta xấu hổ là, còn rút chúng một cái quang huy bất tử điều. Thiếu một chút đem chính mình cho hại chết. Bất quá bây giờ Isi cũng nắm giữ năng lực phi hành. Cũng không cần sợ kia một chú chim nhỏ. Hệ thống thăng cấp không có thăng cấp gói quà. Cái này nhượng Isi phi thường xấu hổ. Cũng là hắn đối với. Đúng, hệ thống thăng cấp không có cảm giác nguyên nhân. Lật xem mỹ thực cửa hàng. Quả thật ra tăng một nơi nguyên liệu nấu ăn vị. Bất quá vì cái gì cái này nguyên liệu nấu ăn vị là lóng lánh lấy đặc thù ánh sáng. Chỉ định nguyên liệu nấu ăn vị. Nơi này nguyên liệu nấu ăn vị sẽ không đổi mới nguyên liệu nấu ăn. Bất quá có thể phục chế còn lại nguyên liệu nấu ăn vị nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa mỗi tháng cũng sẽ đổi mới chỉ định nguyên liệu nấu ăn. Nhìn giới thiệu sau đó. Isi lúc này mới biết hệ thống cũng là sẽ thành thông. Nếu như cái nào tháng đổi mới Pufferwell, như vậy chính mình đem Pufferwell cái này nguyên liệu nấu ăn chỉ định ở nơi này. Chỉ định nguyên liệu nấu ăn vị trên, như vậy mỗi tháng đều có thể ăn trên mỹ vị Pufferwell. Dĩ nhiên mỹ thực cửa hàng xảy ra biến hóa, như vậy rút thưởng hệ thống nói không chừng cũng xảy ra biến hóa. Mở ra xem, quả nhiên là như thế. Rút thưởng bàn trên lại nhiên xuất hiện mười mấy nơi tử sắc khu vực. Nhìn một cái chính là cao cấp rất nhiều. Trên xuống ghi chép đồ vật nhượng Isi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này chỉ cần mình đạt được một dạng chỉ sợ cũng có thể đi ngang. Vĩnh cửu ăn vận, vượn võ, nhân tạo ăn bảo, thần chi thức ăn thuật, phe thiểu số kết giới, đói bụng không gian, bà mẹ nó, những thứ này quá bác. Nhượng Isi đều là không thể tin được. Thiếu một chút hạnh phúc ngất đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.